Cuộc sống thần hào. Chương 44, siêu xe Ferrari 250 GTO 48 triệu euros. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Moi dành ra 15p để giới thiệu cho mọi người thì buổi đấu giá chính thức được bắt đầu. Mở màn là một vật khiến cho toàn trường đều tĩnh lặng. Đó là chiếc liễn bạc hoàng gia Pháp. Chiếc liễn được nhà kim hoàn Thomas Jacquemin đúc dành riêng cho vua Louis XV. Từ năm 1723, Jacquemin chỉ phục vụ hoàng tộc vì được ưu ái nhờ phong cách Rococo thời thượng lúc bấy giờ. Trên nắp đậy là hình những món ăn từ rau quả, chim muông, tay nắm có hình đầu lợn rừng. Là một trong rất ít liễn bạc từ thế kỷ 18 còn sót lại nên cổ vật này có giá trị vô cùng cao. Moi giới thiệu cho mọi người về chiếc liễn bạc này. Giá bắt đầu là 5 triệu euros. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 200.000 euros. Rất nhanh, con số đã được đẩy lên tới 8 triệu đô la Mỹ. Hầu hết những người tham gia đều mang quốc tịch Pháp. Ken không có hứng thú với món này lắm nên không tham gia vào. Vài phút sau, chiếc liễn hoàng gia này thuộc về Emmanuel Bisnier, một doanh nhân nổi tiếng người Pháp với mức giá 9,5 triệu đô la Mỹ. Ken đã từng đọc qua thông tin người này trên mạng rồi. Hiện tại giá trị dòng của ông ta lên tới 16 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là con tem 12 Pen Black. Với những người sưu tầm đồ cổ thì chắc chắn không xa lạ gì với nó. Con tem thuộc về bộ sưu tầm của nữ hoàng Elizabeth này hôm nay được mang ra đấu giá với mức giá 1 triệu đô la Mỹ. Tăng giá không ít hơn 100.000 euros. Moi tiếp tục chương trình. Mặc dù không hiểu gì về việc sưu tầm tem nhưng Ken vẫn quyết định tham gia đấu giá món này. Rất đơn giản, nó thuộc bộ sưu tầm của nữ hoàng Elizabeth. Con tem mang lại sức hút nhiều hơn Ken tưởng tượng nhiều. Khi Ken ra con số 3 triệu đô la Mỹ vẫn không thành công không còn tham gia nữa. Ken đấu giá chỉ vì nó thuộc sở hữu của nữ hoàng Elizabeth mà thôi chứ không hề có hứng thú gì với những con tem cả. Mặc dù dư sức bỏ ra nhiều tiền hơn để sở hữu nó nhưng Ken cảm thấy không đáng. Số tiền 3 triệu đô la Mỹ là giới hạn của Ken dành cho nó rồi. Beckham thì khác. Anh ta mang trong mình dòng máu của Anh Quốc. Những món đồ của hoàng gia rất có giá trị tinh thần với anh ta. Thế là Beckham thành công mang về nó với mức giá 4,3 triệu đô la Mỹ. Con số trên trời dành cho một con tem. Tiếp theo mà một món đồ mà chắc hẳn mọi người đều có hứng thú. Thanh kiếm của Napoleon đã mang theo trong chiến dịch xâm lược Ai Cập sau đó đã trao lại cho anh trai của mình trong lễ đám cưới của ông. Giá khởi điểm của thanh kiếm này là 6 triệu đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 200.000 đô la Mỹ. Napoleon là một anh hùng trong lịch sử mà Ken rất có hứng thú. Ở nhà Ken hiện tại cũng có một bức tranh của ông ta được treo trong phòng làm việc nên thanh kiếm của ông cũng trở thành mục tiêu của Ken. Quyết định cho mọi người thấy rõ quyết tâm của mình. Ken bắt đầu ra giá. 7 triệu đô la Mỹ. 7 triệu đô la Mỹ đến từ ngài Ken. Còn ai ra giá không? 7,5 triệu đô la Mỹ. 7,5 triệu đô la Mỹ đến từ ngài Mogilegi. Tiếp theo đó cũng có thêm nhiều người tham gia vào buổi đấu giá nhưng cũng rút lui. Cuối cùng chỉ còn lại Ken và một thanh niên tên là Mogilegi. Mogilegi là con trai của Semyon Mogilevich, một ông trùm xã hội đen người Nga. Đến lượt Mogilegi thì gia đình họ đang tích cực muốn rửa sạch thân phận. Anh ta xuất hiện trước báo chí với tư cách là một doanh nhân nhưng ai cũng biết thực sự gia đình họ kinh doanh thứ gì. Beckham nói nhỏ với Ken. 10 triệu đô la Mỹ. Mặc dù nhận được sự nhắc nhở của Beckham nhưng Ken cũng chả quan tâm lắm. Dù sao đấu giá ai nhiều tiền hơn người đó thắng mà. Mình thì có thiếu gì ngoài tiền đâu. 12 triệu euros. 12 triệu đô la Mỹ đến từ ngài Mogilegi. Còn ai ra giá cao hơn không? Xem ra người ta cũng không có ý định rút lui. Ken không muốn mất thời gian cho việc này nên một lần nữa ra giá. 15 triệu đô la Mỹ. Mogilegi không tiếp tục tăng giá nữa như Ken tưởng tượng. Thậm chí không Moi tuyên bố thanh kiếm Napoleon này thuộc về Ken thì Mogilegi còn ngay sang mỉm cười chúc mừng. Không hiểu sao Ken luôn cảm thấy nụ cười của anh ta có gì đó không đúng. Cứ như là đang mỉa mai Ken vậy. Tiếp theo đó cũng có thêm nhiều món đồ được mang ra đấu giá. Ken cũng thành công đấu giá được một khẩu súng ngắn của cựu Tổng thống George Washington với mức giá 3.8 triệu đô la Mỹ. Sau đây sẽ là một chiếc xe mà rất nhiều người mê xe sẽ chết mê chết mệt với nó. Chiếc Ferrari 250 GTO. Đây là chiếc xe được sản xuất năm 1962. Đã từng được tay đua người Pháp Joe Schlesser sử dụng trong nhiều năm và mang về cho ông ấy rất nhiều thành công. Sau đó chiếc xe được bán lại cho một người yêu xe người Ý với giá 2.5 triệu lira, tương đương với 15 chiếc Volkswagen Beetle thời đó. Ông ta đã giữ chiếc xe này trong bộ sưu tầm của mình gần 40 năm. Đến khi ông ta qua đời thì mới được Witten, cựu giám đốc Microsoft mua vào năm 2000. Hiện tại chiếc xe được bán đấu giá với giá khởi đầu 27 triệu đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500.000 USD. Với người mê xe như Ken thì chắc chắn đây là thứ hấp dẫn nhất trong buổi đấu giá này. Vả lại nhà và gara của Ken cũng đã hoàn thành rồi. Ken có thể tha hồ mua những chiếc xe mình thích mà chả sợ không đủ chỗ đậu xe nữa. 28 triệu đô la Mỹ. Ngay khi Moy vừa nói xong thì Ken lập tức lên tiếng. Rất vinh dự cho tôi khi lần trước chủ trì một buổi đấu giá ở Mỹ đã chứng kiến ngài Ken mang về cho mình hai chiếc xe LaFerrari và một chiếc Veneno. Hôm nay hình như ngài ấy lại muốn bổ sung thêm một chiếc xe vào bộ sưu tập của mình rồi. 28 triệu đô la Mỹ cho ngài Ken. Còn ai ra giá cao hơn không? Moy dí dỏm lên tiếng. 28.5 triệu đô la Mỹ. 29 triệu đô la Mỹ. 29.5 triệu đô la Mỹ. 31 triệu đô la Mỹ. 32 triệu đô la Mỹ. 36 triệu đô la Mỹ. Rất nhanh con số đã được đẩy lên tới 36 triệu đô la Mỹ bởi Ken. Chiếc xe này có sức hút quá lớn với những người mê xe nên cũng có rất nhiều người tham gia đấu giá. Vài người không trụ nổi đành nhìn những người còn lại tham gia đấu giá với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Khi con số được đẩy lên 42 triệu đô la Mỹ thì chỉ còn lại Ken và một người tham gia đấu giá. Ken cũng không quá xa lạ với người này, hoặc cũng có thể nói trên thế giới chắc cũng không có ai mà không biết đến anh ta. Dwayne Douglas Johnson, hoặc còn được biết đến với nghệ danh là The Rock. Một diễn viên, nhà sản xuất và cựu đô vật chuyên nghiệp người Mỹ. Ngoài khả năng kiếm những số tiền khổng lồ từ các vai diễn của mình, The Rock còn được biết đến là một tay sưu tầm xe nổi tiếng. Bộ sưu tập của anh đầy đủ các loại xe nổi tiếng trên thế giới như LaFerrari, Pagani Huayra, Ford GT. Mặc dù Ken rất hâm mộ The Rock nhưng trong việc này thì chẳng thể nhường anh ta được. Ken lại tiếp tục một lần nữa tăng giá. 45 triệu đô la Mỹ. 45 triệu đô la Mỹ đến từ ngài Ken. Còn ai ra giá cao hơn không? Âm thanh đầy phấn khích của Moy vang lên. Đây đã là con số lớn hơn rất nhiều mong muốn của ban tổ chức. 46 triệu đô la Mỹ. The Rock lại một lần nữa lên tiếng. Lần này anh ta suy nghĩ khá lâu mới quyết định báo giá. Có vẻ đây đã là cực hạn của anh ta rồi. 48 triệu đô la Mỹ. Đúng như những gì Ken dự đoán, The Rock không tham gia đấu giá nữa. 48 triệu lần thứ nhất. 48 triệu lần thứ hai. 48 triệu lần thứ ba. Chiếc xe chính thức thuộc về ngài Ken. Vậy là buổi đấu giá diễn ra thành công tốt đẹp. Ken có được một thanh kiếm Napoleon, một khẩu súng ngắn của Tổng thống Washington và một chiếc Ferrari 250 GTO. Buổi đấu giá này khiến Ken tốn tới gần 67 triệu đô la Mỹ, nhưng Ken chả có chút nào đau lòng cả. Có tiền mà không dám xài thì uổng công mình có được hệ thống. Có dịp phải cho anh chạy thử chiếc xe này đó. The Rock vui vẻ cười đùa cùng với Ken. Nói chuyện một hồi mới biết The Rock và Drake có quen biết nhau. The Rock cũng không thể hiện bực mình gì vì Ken đã cướp chiếc xe này với mình cả. Đương nhiên rồi, nhà em luôn sẵn sàng đón anh đến thăm. Ken cũng thoải mái đáp lời lại The Rock. Vậy là buổi đấu giá kết thúc tốt đẹp. Ken cùng Beckham tham gia một buổi tiệc tối cùng vương tử Harry. 11 giờ tối, Ken ra về với sự hộ tống của 4 tên vệ sĩ trên chiếc Mercedes được Beckham chuẩn bị trước mà không biết rằng phía sau mình có 2 chiếc ô tô 4 chỗ đang im lặng bám đuôi phía sau. Cách chương.